Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, lên cấp khảo hạch. Chương 38, lên cấp khảo hạch. Tại chỗ có học viên ngạc nhiên trong ánh mắt của Diệp Viễn Chuồn, còn lại Phong Nhược Tình đó hơi có chút ánh mắt u oán. Bất quá Diệp Viễn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hắn thật sự là mệt không chịu được, buổi tối còn muốn quyết chiến, không bổ sung giấc ngủ sao được. Còn như làm trợ thủ sự tình, Diệp Viễn chẳng qua là thuận miệng đáp ứng. Lúc này, không đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi. Phong Nhược Tình nhưng là thứ thiệt linh dịch cảnh võ giả. Nàng nếu không phải để Diệp Viễn đi, hắn là tuyệt đối không đi được. Dù là hắn có thuấn thiểm cũng không được. Trở lại chỗ ở, Diệp Viễn ngủ một giấc đến hoàng hôn mới mơ màng tỉnh lại. Ném xuống một viên cực phẩm hồi khí đan vào trong bụng. Cộng thêm lúc ngủ khôi phục, trong cơ thể nguyên lực rất nhanh thì khôi phục thất thất bát bát. Này hồi khí đan là Diệp Viễn trước khi đi luyện chế. Bây giờ ngược lại có đất dụng võ, nguyên lực khôi phục sau khi... Diệp Viễn tiếp tục dùng lục mang tinh trận tinh luyện siêu phẩm nguyên khí đan. Đây là một hạng vô cũng vĩ đại công trình. Mấy vạn viên thượng phẩm nguyên khí đan, dù là mỗi lần tinh luyện 6 viên, cũng phải hơn mấy ngàn viên siêu phẩm nguyên khí đan. Cứ như vậy, Diệp Viễn ban ngày ngủ, buổi tối luyện đan, 2 ngày sau hoàng hôn, Diệp Viễn vừa mới tỉnh ngủ. Đang định tinh luyện cuối cùng một nhóm siêu phẩm nguyên khí đan. Lại đã tới một vị không tưởng được khách. Chính là sinh tử chiến người chủ trì Hô Duyên Dũng. Diệp Viễn bị Lục Nhi kêu đi ra. Cằn nhằn lải nhải đóng cửa lại. Có vẻ hơi quỷ dị. Ha ha, Hô Duyên lão sư được. Không biết tìm ta có chuyện gì. Ta bên này còn có việc phải làm. Chúng ta nói ngắn gọn. Diệp Viễn cười ha hả cười nói, Hồ Duyên Dũng ngược lại là một không câu nệ tiểu tiết người. Đối với Diệp Viễn hành động này cũng không có tức giận, chỉ là có chút nghi ngờ nói, đến đều tới, không mời ta đi vào ngồi một chút. Diệp Viễn cẩn thận ngăn cản ở trước cửa, cũng không có mời hắn đi vào ý tứ. Nếu để cho Hồ Duyên Dũng thấy mình có thể tùy ý luyện chế siêu phẩm nguyên khí đan, đến lúc đó đừng nói là đan võ học viện, liền là cả Tần Quốc đều nổ nồi rồi. Cái đó, bên trong quá loạn, Hồ Duyên lão sư hay là không nên đi vào. Ngày khác chờ ta thu thập xong, lại mời Hồ Duyên lão sư tới hảo hảo uống ly trà. Diệp Viễn lấy lệ nói, Diệp Viễn nghe nói qua Hồ Duyên Dũng, người này bình thường lạnh là lạnh một chút. Nhưng là cái vô cùng công đạo chính khí người, cho nên hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ xông vào. Hồ Duyên Dũng tự nhiên biết Diệp Viễn ở bên trong làm cái gì mờ ám. Nhưng là học viên chỗ ở dù sao cũng là lãnh địa riêng. Hắn cũng không tiện xông vào, chỉ đành phải buông tha. Tốt lắm, ta đợi lời mời của ngươi. Diệp Viễn chẳng qua là khách khí một chút. Không nghĩ tới Hồ Duyên Dũng lại thuận theo cọc leo lên. Đều nói này Hồ Duyên Dũng say mê võ đạo. Đối với người nào đều không thêm sắc thái. Hôm nay làm sao đổi tính rồi hả? Ta tới tìm ngươi là nghĩ nói cho ngươi biết. Thực lực của ngươi bây giờ tiến vào huyền cấp đã không có vấn đề gì lớn rồi. Có thể đi tiến hành lên cấp khảo hạch. Hồ Duyên Dũng nói ra ý đồ. Tại đan võ học viện trong. Phân tại cấp bậc gì cũng không phải là nhìn cảnh giới, mà là nhìn thực tế sức chiến đấu. Học viên cảm thấy thực lực của mình vậy là đủ rồi. Cũng có thể đi huyễn linh tháp tiến hành lên cấp khảo hạch. Một khi thông qua là có thể tấn thăng bên trên nhất cấp. Mà Hồ Duyên Dũng chính là phụ trách lên cấp khảo hạch giáo viên. Diệp Viễn bây giờ mặc dù chỉ có nguyên khí tam trọng, nhưng là lại tại cuộc chiến sinh tử trong chém giết nguyên khí ngũ trọng Phí Thanh Bình. Đương nhiên là có thực lực tấn thăng huyền cấp học viên. Kỳ thật đan võ học viện địa cấp học viên phần lớn là quan hệ hộ. bọn họ tiềm lực có hạn, thuộc về ăn no chờ chết loại hình. Chân chính tinh anh đều tại huyền cấp trở lên. Diệp Viễn trước đây tự nhiên cũng thuộc về ăn no chờ chết loại hình. Phí Thanh Bình thực lực vốn là đang ở địa cấp chính giữa, chính là tài năng xuất chúng. Tăng lên tới nguyên khí ngũ trọng sau khi đã có khiêu chiến huyền cấp khảo hạch thực lực. Bất quá nếu là chỉ như thế, tự nhiên cũng sẽ không phiền Hô Duyên Dũng tự mình đến tìm Diệp Viễn đi tham gia khảo hạch. Khiêu chiến Huyễn Linh Tháp là học viên chuyện của mình, hắn mới lười đến thúc giục học viên. Cuộc chiến sinh tử bên trên, Hô Duyên Dũng đối với Diệp Viễn cái này lực lượng mới xuất hiện học viên sinh ra hứng thú nồng hậu. Rất rõ ràng, Diệp Viễn trên người có rất nhiều bí mật. Đương nhiên, đó cũng không phải chuyện gì lớn lao. Mỗi một đã có thành tựu người, trên người người đó không phải mang theo bí mật. Võ bảng đệ nhất Long Đường, thứ hai Tả Bất Quy, những người này khẳng định đều có mình gặp được. Một điểm này học viện sẽ không quản. Học viện cần chính là cường đại học viên. Quan trọng nhất là Hồ Duyên Dũng cảm thấy Diệp Viễn tại cuộc chiến sinh tử bên trên cũng không có dụng hết toàn lực. Hắn rất muốn nhìn một chút Diệp Viễn cực hạn tới cùng ở nơi nào. Huyễn Linh Tháp khảo hạch hiển nhiên là khảo nghiệm Diệp Viễn thực lực chân chính địa phương tốt. Tại Đan Võ Học Viện, học viên thực lực một khi đạt tới lên cấp tiêu chuẩn, sẽ không kịp chờ đợi tới tham gia khảo hạch. Nhưng là Hô Duyên Dũng nghe nói Diệp Viễn hôm nay chạy đến Phong Nhược Tình trong lớp khò khò ngủ say, không chút nào tới tham gia khảo hạch ý tứ. Vì vậy hắn liền tự mình đến tìm Diệp Viễn đi tham gia khảo hạch. À, lên cấp khảo hạch, cái này tốt, ta lúc nào có thể tham gia? Diệp Viễn sửng sốt một chút, liền sảng khoái đáp ứng. Diệp Viễn những ngày qua vẫn luôn suy nghĩ mau sớm tăng thực lực lên, ngược lại quên đi tham gia lên cấp khảo hạch sự tình. Không chọc người đố kỵ là kẻ tầm thường. Diệp Viễn không sợ bộc lộ tài năng. Diệp Viễn nhưng là đan đế trọng sinh, không cần thiết tại nho nhỏ này Đan Võ Học Viện sợ đầu sợ đuôi. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực cực hạn ở địa phương nào. Diệp Viễn trả lời thật ra khiến Hô Duyên Dũng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn có cái gì khó nói chi ẩn, cho nên không vội đi tham gia khảo hạch. Tùy thời đều có thể. Hô Duyên Dũng nói, được, ta đây ngày mai buổi sáng liền đi Huyễn Linh Tháp. Diệp Viễn suy nghĩ một chút nói. Hô Duyên Dũng gật đầu một cái, xoay người muốn đi. Hô Duyên lão sư, chờ một chút. Diệp Viễn chợt nhớ tới một chuyện, gọi lại Hô Duyên Dũng. Còn có chuyện gì? Ta muốn để thị nữ của ta tham gia nhập viện khảo hạch. Không biết Hô Duyên lão sư có thể hay không an bài một chút. Lục Nhi theo Diệp Viễn đi tới Đan Võ Học Viện có chút ngày. Bất quá những ngày qua Diệp Viễn một mực ở bận rộn, ngược lại không rảnh đến an bài hắn. Hôm nay vừa đúng đụng phải Hô Duyên Dũng, để hắn an bài một chút khảo hạch tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện gì quá phận. Dựa theo đan võ quy củ của học viện, cho dù là thân phận lại hiển lộ hách cũng không thể mang tùy tùng vào học viện. Lục Nhi ở tạm mấy ngày ngược lại không sao. Thời gian dài học viện tất nhiên sẽ truy cứu. Chính là mới vừa rồi cái tiểu cô nương kia sao? Còn nhỏ tuổi đã nguyên khí tam trọng, ngược lại miễn cưỡng đủ tư cách tham gia khảo hạch. Được, ngày mai ngươi mang nàng cùng đi đi. Hô Duyên Dũng gật đầu nói. Lấy Hô Duyên Dũng tu vi, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lục Nhi thực lực. Lục Nhi so Diệp Viễn nhỏ một tuổi, có thể tu luyện tới nguyên khí tam trọng chỉ có thể nói tạm được. Hô Duyên Dũng tự nhiên cũng sẽ không thái quá để ý. Nhưng là nếu như hắn biết, Lục Nhi từ tu luyện nguyên lực đến nguyên khí tam trọng vẫn chưa tới thời gian một tháng, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trên thực tế, Lục Nhi tốc độ tu luyện ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng dùng trong một đêm thời gian đã đến nguyên khí nhất trọng. sau 5 ngày lại tại Diệp Viễn Bạo Nguyên Đan dưới sự giúp đỡ, thuận lợi đột phá nguyên khí nhị trọng. Rồi đến tối hôm qua, liên tiếp dùng siêu phẩm nguyên khí đan sau khi Lục Nhi lại đột phá lần nữa, đạt tới nguyên khí tam trọng, gần như sắp còn kịp Diệp Viễn rồi. Loại tu luyện này tốc độ nếu là truyền đi, tuyệt đối là nghe rợn cả người sự tình. Trong này mặc dù có đan dược phụ trợ, Lục Nhi yêu nghiệt tư chất nhưng là trọng yếu hơn. Tại Lục Nhi trước mặt, Tần Quốc những này cái gọi là thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, còn có Diệp Viễn dạy nàng thiên huyễn băng phách. Thật là giống như là cho Lục Nhi chế tạo riêng giống như vậy. Để cho nàng tu luyện thuận buồm xuôi gió. Lục Nhi thiên tư thông minh. Diệp Viễn những ngày qua dạy nàng một chút dùng thích hợp vũ kỹ. Nàng rất nhanh thì có thể nắm giữ. Phảng phất nàng trời sinh chính là vì tu luyện. Lục Nhi thực lực bây giờ tuyệt đối không so với bình thường nguyên khí tứ trọng sai. Thông qua khảo hạch nhập môn hẳn là không thành vấn đề. Chủ tớ hai người đồng thời đi tham gia khảo hạch, ngược là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.